Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu lúc 12 tuổi. Nàng từ trường sơ trung dọn đến trường cao trung. Trở thành trong mắt nhóm ca ca tỷ tỷ trường cao trung. Bạn học nhỏ. Đồng thời có được càng thêm rộng rãi giáo khu cùng khổng lồ sân thể dục. Bởi vì vượt xa người thường ban tại bên trong khu dạy học có được đơn độc tầng lầu. Trong lớp các bạn học tựa hồ càng thêm sinh động. Mỗi ngày đều có thể náo nhiệt cãi cọ ầm ĩ, mọi người sẽ ở thời gian nghỉ giữa tiết kịch liệt thảo luận hàm số. Ngồi ở góc đọc khóa ngoại sách giải trí. Ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu tim heo van. Tại xã hội thực tiễn hoạt động thì học bơi lội cùng xe cút kít. Đương nhiên. Mặc dù là thiên tư thông minh, nhóm bạn học nhỏ cũng không thiếu được tuổi dậy thì ý thức nảy mầm. Bởi vì vượt xa người thường ban cùng cao trung học sinh không ở cùng tầng lầu. Cho nên loại này nảy mầm cũng chỉ giới hạn trong vượt xa người thường ban. Sở Tiêu Tiêu, cái này tặng cho ngươi. Nam sinh lấy hết can đảm đem bánh quy nhỏ hướng trong tay Sở Tiêu Tiêu nhét. Hắn liền nhanh như chớp đào tẩu. Thậm chí không kịp nghe nàng nói lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Sở Tiêu Tiêu mờ mịt tiếp nhận đồ ăn vặt. Nàng liền đối phương chính mặt cũng chưa thấy rõ. Tặng bánh nam sinh liền biến mất trong hành lang. Hứa Hiểu sờ sờ cằm. Cảm khái nói. Chậc chậc chậc. Hắn lặp đi lặp lại chuyển động nhiều vòng như vậy. Rốt cuộc bước ra lịch sử tính một bước. Hứa Hiểu mỗi ngày cùng Sở Tiêu Tiêu ở cùng một chỗ. Nàng tự nhiên phát hiện nam sinh lúc nào cũng ở trước mặt hai người lắc lư. Đối phương hôm nay cuối cùng là có dũng khí đáp lời. Sở Tiêu Tiêu, hắn là học sinh của lớp nào vậy? Hứa Hiểu, đây là lớp trưởng lớp bên cạnh. Ngươi không có ấn tượng sao? Bên cạnh lớp bọn họ còn có một lớp vượt xa người thường khác. So với bọn nàng muốn lớn hơn một lớp. Thường xuyên ở trong xã hội thực tiễn hoạt động lúc chạm mặt. Sở Tiêu Tiêu trần trờ lắc đầu. Nàng nhìn trong tay bánh quy sững sờ. Nhất thời không biết xử lý như thế nào. Chính vào lúc này, Lưu Văn Phái như u linh toát ra. Nàng bình tĩnh đỡ đỡ kính đen. Trấn định nói. Đây là một phần tội ác chứng minh. Khả năng sẽ dẫn phát lão ban lửa giận. Lưu Văn Phái trong miệng. Lão ban. Chính là chủ nhiệm lớp, trường học hiện giờ kiểm tra ra yêu sớm sẽ bị phạt rất nghiêm. Nghe nói lớp cao trung chỉ cần phát hiện ra đã bị mời lên nói chuyện. Cứ việc vượt xa người thường ban tạm thời trước mắt không có bất cứ manh mối gì. Nhưng các lão sư hiển nhiên cũng ôm trong lòng tâm cảnh giác. Sở Tiêu Tiêu do dự nói, không có khoa trương như vậy chứ, chỉ là một gói bánh quy mà thôi. Lưu Văn Phái, có khoa trương như vậy. Bất quá ta có thể giúp ngươi tiêu diệt một ít chứng cứ phạm tội. Sở Tiêu Tiêu, một lát sau, Sở Tiêu Tiêu, Hứa Hiểu cùng Lưu Văn Phái liền ở hành lang chia sẻ gói bánh quy. Ba người hợp lực tiêu diệt cái này một phần chứng cứ phạm tội. Lưu Văn Phái ăn xong bánh quy, nàng lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc nhở. Loại cảm giác này kỳ thật chính là dopamine một cùng hormone phân bố. Mặc dù ngươi ăn luôn tội ác bánh quy, nhưng cũng không thể bị choáng váng đầu óc. Hứa Hiểu tán đồng gật đầu. Sĩ chi đam hề hai. Hay cũng có thể nói. Nữ chi đam hề hai. Không thể nói cũng. Đừng nhìn hai người ăn bánh quy rất vui vẻ. Các nàng gõ Sở Tiêu Tiêu lại tương đương nghiêm túc. Hoàn mỹ thuyết minh đem vỏ bọc đường ăn luôn đem đạn pháo đánh trở về. Các nàng hiện giờ đang ở vào dần dần hiểu chuyện tuổi tác. Có lẽ sẽ cảm thấy anime cùng trong tiểu thuyết nhân vật vừa soái khí vừa có mị lực. Nhưng đối mặt với hiện thực liền tương đối cẩn thận. Vẫn là tuân thủ nội quy trường học bạn học nhỏ. Sở Tiêu Tiêu nói thầm. Các người nghĩ đến xác thật quá khoa trương. Không cần giống lão ban trông gà hóa quốc. Hứa Hiểu mắt thấy bạn tốt như thế bằng phẳng. Bình luận, bất quá Tiêu Tiêu xác thật chấn định rất tốt. Ngươi hoàn toàn là tâm lặng như nước. những người khác đều sẽ ngượng ngùng. Tuổi dậy thì nam nữ sinh kết giao khi luôn là ngây ngô mà ngượng ngùng. Nhưng Sở Tiêu Tiêu thu được bánh quy cũng không có chân tay luống cuống. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng thành khẩn nói. Bởi vì hắn cũng hoàn toàn không hiểu biết ta đi. Chúng ta đều không có nói qua mấy câu. Cho nên hắn trong tưởng tượng ta khả năng cũng không phải thật sự là ta. Ta đương nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Lưu Văn Phái cái hiểu cái không? Nàng suy nghĩ một chút nói. Đây là một cái triết học đề tài sao? Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây. Nàng đang suy nghĩ làm sao biểu đạt bản thân ý nghĩ. Đưa ra so sánh nói. Tỷ như ca ca ta lúc nào cũng nói có rất nhiều người thích hắn. Cứ việc hắn khả năng có khoa trương thành phần. Nhưng hắn cũng nói có rất nhiều người cũng không phải thích hắn thật sự. Hắn cũng không giống như nhiều người đã nghĩ đến tốt như vậy. Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến tiện nghi ca ca trong nhà Husky bộ dáng. Nàng cảm thấy chính mình có lẽ cũng đang che giấu một mặt. Chỉ là ngày thường ẩn đi trước người khác mà thôi. Liền giải thích nói. Cho nên ta khả năng cũng không có tốt như vậy. Chỉ là đối phương không biết mà thôi. Hắn hiểu biết không phải ta hoàn chỉnh. Lưu Văn Phái làm khoa học tự nhiên tư duy. Nàng mím môi. Lời bình nói. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng nghe vào rất lợi hại bộ dáng. Hứa Hiểu tò mò đưa ra dị nghị. Nhưng giống ta loại này dựa mặt hiểu biết người khác nên làm cái gì bây giờ. Ta liền thích lớn lên xinh đẹp. Nhất định phải hoàn chỉnh hiểu biết đối phương sao. Sở Tiêu Tiêu. Thực xin lỗi. Cái này liền chạm đến tri thức manh khu. Điểm mù. Của ta. Ta không phải dựa vào bề ngoài hiệp hội. Vượt xa người thường ban có tuổi dậy thì giới tính ý thức cùng sinh lý tri thức phụ đạo khóa học. Dẫn đường các bạn học nhỏ chính xác nhận thức nam nữ khác biệt. Sở Tiêu Tiêu đám người tự nhiên cũng bắt đầu lý giải ngây thơ cảm xúc. Cùng khác phái ở chung lúc đó sẽ có chút ngượng ngùng. Bất quá Sở Tiêu Tiêu so sánh với bạn cùng lứa tuổi nghĩ đến còn muốn nhiều hơn một chút. Nàng từ nhỏ chính là rất có ý tưởng bạn nhỏ. Hơn nữa bản thân mang hách cảm xúc. Đối với tình cảm cũng có càng sâu lý giải. Mặc dù nàng lục tục tiếp xúc đến thiện ý lấy lòng bạn học nam. Nhưng nàng lúc nào cũng cảm thấy đối phương cũng không phải chân chính hiểu biết mình. Tự nhiên cũng sẽ không động tâm hay gợn sóng. Nàng ở nhà có thể không kiêng nể gì mà làm ầm ĩ, tiện nghi ca ca ngẫu nhiên sẽ khi dễ nàng. Nàng ngẫu nhiên cũng có thể lăn lộn tiện nghi ca ca. Hai người ở chung đều không có bất luận cái gì cái giá. Có thể tùy ý lẫn nhau dỗi. Nhưng mà, hai anh em ra cửa bên ngoài liền có thần tượng gánh nặng. Tất cả đều trang đến nhân mô nhân dạng. Sở Tiêu Giật luôn luôn thích bày vẻ cao lãnh phàm nhi liền không cần phải nói. Hắn chỉ có ở nhà mới điên khùng đến kỳ cục. Bộ phận lão phấn cũng biết hắn gương mặt thật. Sở Tiêu Tiêu bên ngoài cũng là ngoan ngoãn hiểu chuyện bạn học nhỏ. Chỉ có ở nhà nàng mới có thể bạo lực đấm huynh. Còn phải vì đồ ăn vặt cùng hắn cãi nhau. Không giống như ở trước mặt bạn bè thiện giải nhân ý bộ dáng. Sở Tiêu Tiêu, tiện nghi ca ca ở nhà như thế chọc người phiền. Đoán chừng những người khác xem ta ở nhà bộ dáng cũng sẽ cảm thấy phiền đi. Sở Tiêu Tiêu lấy huynh vì kính. Nàng sinh ra khắc sâu tự mình nhận thức. Tự nhiên sẽ không bị bạn cùng lứa tuổi hảo cảm ảnh hưởng tới. Nàng cảm thấy bọn họ càng nhiều hiểu biết mình. Có lẽ liền sẽ phát hiện nàng cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Tình cảm của con người là thay đổi liên tục. Nàng từ nhỏ liền đối với việc này có điều trải nghiệm. Nhưng nàng không có cách nào cưỡng cầu mỗi người đối với mình hảo cảm không thay đổi. Như vậy sẽ tiêu phí nàng quá nhiều tâm lực. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà tùy duyên. Có chút người ở chung với nhau sẽ càng ngày càng thích nàng. Tỷ như Hứa Hiểu đám người. Có chút người thì sẽ ở nhận thức nàng sau tình cảm sẽ nhạt đi. Nàng cũng làm không được giữ gìn mỗi người đối với mình ấn tượng tốt. Như vậy thật sự quá mệt mỏi. Chỉ có thể dựa vào thời gian sàng chọn. Cái này có lẽ cũng là hai anh em có chung điểm. Bọn họ đối mặt thình lình xảy ra thích đều thực thanh tình. Không quá dễ dàng bị lạc trong đó. Đưa bánh quy liền giống như một cái nhạc đệm nhỏ. Ba người thực nhanh liền đem việc này ném ra sau đầu. Hứa Hiểu lại nói lên mới mẻ chuyện. Nàng hứng thú bừng bừng nói. Các ngươi có xem mới ra Hán phục không? Lúc này có thể là thời điểm leo núi xuyên. Sở Tiêu Tiêu, chúng ta đã định ra leo núi ở địa điểm chưa? Lưu Văn Phái, chính là địa phương trường cao trung chơi xuân. Giống như nói lúc này hoạt động đi cùng nhau. Vượt xa người thường ban có cực độ phong phú xã hội thực tiễn hoạt động. Mỗi tuần đều có thể ra ngoài leo núi, dạo viện bảo tàng, du lãm danh nhân chỗ ở cũ, vân vân, làm các bạn học trong trường cao trung hâm mộ không thôi. Nhóm các bạn học nhỏ còn có thể xuyên hoa hòe lòe loẹt Hán phục, múa may vượt xa người thường ban lá cờ nhỏ ra cửa. Nhưng học sinh cao trung cũng chỉ có thể mặc bình thường đồng phục, quản lý đến tương đương nghiêm khắc. Vượt xa người thường ban tuần này hoạt động vừa lúc gặp phải toàn trường đi chơi xuân. Các lão sư liền nói mọi người cùng một chỗ hành động. Nói là leo núi kỳ thật liền ở bên trong cảnh khu. Cái gọi là núi cũng chỉ là một đống đất được đổ cao lên. Vượt xa người thường ban các bạn học đem cặp sách tập trung đặt ở dưới chân núi. Liền ong vỡ tổ đi theo lão sư hướng về phía trước nhảy. Muốn leo đến chỗ cao nhất ngắm phong cảnh. Sở Tiêu Tiêu hôm nay không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Nàng cảm giác chính mình cả người lại mệt. Rõ ràng trước kia đã bỏ qua núi còn cao hơn bây giờ. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn không động đậy nổi. Nàng thực sự có chút không thoải mái. Liền đối với bên người Hứa Hiểu nói. Người trước đi theo đội ngũ đi thôi. Ta hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hứa Hiểu sửng sốt. Ngươi mệt mỏi sao? Ta đây bồi ngươi nghỉ một lát nha. Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu. Nàng lúc này cảm thấy trạng thái không tốt lắm. Lại không nghĩ làm Hứa Hiểu sinh lòng lo lắng. Liền nói. Ta chờ lát nữa liền đuổi theo. Hứa Hiểu. Ngươi uống một chút nước nha. Sở Tiêu Tiêu. Tốt. Ta uống nước liền tới. Người trước đi phía trước đi. Sở Tiêu Tiêu biết Hứa Hiểu muốn lên núi. Nàng không muốn ở chỗ này làm bạn tốt mất hứng. Chỉ có thể mềm giọng khuyên đối phương đi trước. Hứa hẹn lập tức liền đuổi theo đại bộ đội. Bởi vì Hứa Hiểu không biết Sở Tiêu Tiêu thân thể không tốt. Cho nên nàng chỉ coi bạn tốt xác thật rất mệt. Lại không tốt ở trên đường núi dừng lại quá lâu. Liền đề nghị nói. Vậy ngươi đến ghế nhỏ chỗ đó ngồi trong chốc lát, hơi đi chậm một chút đi lên, không cần quá sốt ruột, giữa đường núi sẽ có ghế nhỏ để nghỉ ngơi, nhưng có thể sử dụng chỉ có một cái. Sở Tiêu Tiêu cẩn thận ngồi xuống sau, cùng tiếp tục lên đường Hứa Hiểu tạm biệt, càng thêm cảm giác thân thể mềm nhũn, nàng cảm thấy chính mình giống như không có cách nào hướng trên núi tiếp tục đi. Nhưng lại không sức lực theo đường núi đi trở về. Chỉ có thể ở khu nghỉ ngơi chịu đựng đau đớn. Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu ngẩng đầu liền nhìn đến Lương Song Kỳ cùng nam sinh khóa trên. Bọn họ giống như căn bản không cần lão sư mang đội. Ở trong cảnh khu tự do đi dạo. Vừa lúc đi qua giữa sườn núi khu nghỉ ngơi. Ngươi làm sao vậy? Lương Song Kỳ thấy tiểu đồng bọn sắc mặt khác thường. Hắn đơn giản đi tới cẩn thận xem xét. Tổng cảm thấy Sở Tiêu Tiêu trạng thái có chút quái. Lương Song Kỳ, ngươi còn không hướng lên trên leo. Mặt khác đồng bạn thấy Lương Song Kỳ bỗng nhiên rời khỏi đội ngũ. Bọn họ toàn hai mặt nhìn nhau. Ở trên đường núi thúc giục nói. Lương Song Kỳ quyết đoán nói. Không leo, ngươi đi đi. Đồng bạn nhịn không được phun tào. Ngươi cũng thật lạ. Ngươi đều bồ câu ta vài lần. Ngươi là công viên bồ câu vương chuyển thế sao? Sở Tiêu Tiêu nghe được thanh âm. Nàng mắt thấy những người khác rời đi. Khó xử khuyên nhủ. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi đi theo bạn học đi. Lương Song Kỳ không dao động. Hắn rất là lo lắng. Ngươi là không thoải mái sao? Sở Tiêu Tiêu, không quan hệ, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lương Song Kỳ thấy nàng mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Giả vờ chính mình không có việc gì bộ dáng. Hắn hai mắt sâu kín, nhấp nhấp môi, nói thẳng nói. Tiêu Tiêu, ngươi nhiều năm trôi qua lại nói dối. Sở Tiêu Tiêu lập tức trừng lớn mắt. Nàng theo bản năng bác nói. Ta không có. Lương Song Kỳ sắc mặt trầm tĩnh. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu. Nghiêm túc nói. Nếu như ngươi cảm giác khó chịu liền nói khó chịu. Lúc thân thể không thoải mái không hiểu chuyện cũng không quan hệ. Thậm chí có thể phát một chút tiểu tính tình. Cái này lại không có gì mất mặt. Ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Lương Song Kỳ đã sớm phát hiện tiểu đồng bọn hiểu chuyện ngoan ngoãn. Giống như hắn năm đó rối rắm có nên đi du học. Cho dù nội tâm nàng cảm thấy không tha, nàng cũng sẽ suy xét tiền đồ của hắn vấn đề. Tiến tới thành thật không hề biểu đạt. Hắn biết Sở Tiêu Tiêu rất quý trọng người bên cạnh. Nhưng nàng luôn luôn như vậy cũng quá đáng thương. Nàng ngẫu nhiên cũng có thể không như vậy hiểu chuyện. Sở Tiêu Tiêu đối mặt hắn sáng quắc ánh mắt. Nàng đột nhiên không còn gắng gượng sức lực. Liền chột dạ cúi đầu. Xác thật rất khó chịu. Không biết hôm nay vì cái gì khó chịu như vậy. Sở Tiêu Tiêu đối với Hứa Hiểu còn không tốt thản nhiên lộ ra. Nhưng nàng từ nhỏ liền cùng Lương Song Kỳ nhận thức. Trong tiềm thức đem hắn coi là nửa cái người trong nhà. Cũng liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Lương Song Kỳ thấy nàng thẳng thắn thành khẩn ra tiếng. Thả lỏng nói. Ta đây bồi ngươi nghỉ một lát đi. Sau đó chậm rãi đi xuống dưới. Về sau lại đến leo núi cũng được. Sở Tiêu Tiêu dưới sự khuyên bảo của Lương Song Kỳ từ bỏ việc leo núi. Cứ việc nàng nội tâm tiếc hận. Nhưng thân thể trạng thái không tốt. Xác thật không thể cưỡng cầu. Nhưng mà, nàng chậm rãi đứng dậy. Vừa mới tính toán đi xuống núi đi. Hai người lại phát hiện một tia không thích hợp. Lương Song Kỳ nhìn đỏ tươi vết bẩn sửng sốt. Hắn lập tức hoảng loạn nói. Tiêu Tiêu ngươi. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến dấu vết hai mắt phát ngốc cũng. Trách không được nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Nguyên lai là có thân thích tới bái phòng. Tiêu Bích đã sớm dạy dỗ qua Sở Tiêu Tiêu việc này. Còn ở trong nàng cặp sách chuẩn bị tốt băng vệ sinh. E sợ cho nàng lần đầu tiên đối mặt không biết chuẩn bị. Nhưng Sở Tiêu Tiêu cặp sách hiện tại bị gửi lại ở dưới chân núi. Nàng cơ bản xem như tay không lên núi. Bị giết cái trở tay không kịp. Lương Song Kỳ đã thẹn thùng lại hoảng loạn. Liền bên tai đều phải bốc cháy. Hiển nhiên cũng là lần đầu đối mặt với việc này. Hắn luống cuống vây quanh Sở Tiêu Tiêu xoay ba vòng. Còn nỗ lực bày ra ca ca thức cái giá. Cố gắng chấn định chấn an. Tiêu Tiêu ngươi đừng vội, ngươi đừng vội. Lương Song Kỳ, ta tâm thái không thể vỡ, không thể vỡ, không thể vỡ. Ta đã là bình tĩnh ổn trọng cao trung học sinh. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản rất ngượng ngùng. Nhưng nàng mắt thấy Lương Song Kỳ so với chính mình còn lo âu. Vội không ngừng trấn an nói. Không phải, Kỳ Kỳ ca ca ngươi đừng vội. Sở Tiêu Tiêu, ngươi không cần lộ ra ta giống như mắc phải bệnh nan y biểu tình. Lương Song Kỳ có nữ tính tri thức thường thức. Nhưng trong lớp nữ sinh đối với việc này cũng rất kiêng dè. Hắn đồng dạng là lần đầu tiên đụng tới. Chỉ có thể căng ra đầu khuyên. Tiêu Tiêu, ngươi không cần sợ hãi. Đây là bình thường sinh lý hiện tượng. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật có chút xấu hổ. Nhưng bởi vì Lương Song Kỳ rõ ràng hoảng đến không được còn an ủi chính mình. Nàng lại không khỏi mà lơi lòng xuống. Nhẹ giọng nói. Ân, ta biết. Lương Song Kỳ đem áo khoác giáo phục của mình cởi ra. Làm Sở Tiêu Tiêu đem áo vây quanh ở trên eo che khuất. Hắn cuối cùng là tìm về thần trí. đầu bắt đầu một lần nữa vận chuyển, mở miệng dặn dò nói. Ngươi không cần trực tiếp ngồi trên ghế đá. Lót áo khoác lại ngồi đi. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Sở Tiêu Tiêu mắt thấy hắn như du hồn bay xuống núi. Vội không ngừng nói. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi muốn đi đâu? Sở Tiêu Tiêu nguyên bản muốn nhờ hắn giúp mình lấy cặp sách. Bất đắc dĩ hắn rời đi tốc độ thực sự quá nhanh. Căn bản kêu đều kêu không được. Lương Song Kỳ hiển nhiên cũng đã chịu cực đại lực đánh sâu vào. Hắn ở trước mặt Sở Tiêu Tiêu là dựa vào đáng tin ca ca hình tượng. Trên thực tế chi tiết chỗ đều lộ ra hoảng loạn. Không qua bao lâu, Lương Song Kỳ liền mang theo vô số vật tư trở về. Không chỉ có Sở Tiêu Tiêu yêu cầu nữ tính đồ dùng. Còn có đủ loại kiểu dáng nhiệt lượng cao đồ ăn vặt. Thậm chí bình giữ ấm còn chứa nước đường gừng. Sở Tiêu Tiêu chạy nhanh chạy đến nghỉ ngơi khu WC sửa sang lại chính mình. Nàng ra tới sau nhìn rất nhiều vật tư. Mở mịt nói. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi đều là từ đâu mang tới? Cảnh khu cổng lớn mới có quầy bán quà vặt. Nhưng Lương Song Kỳ trở về nhanh như vậy. Hiển nhiên cũng không có chạy xa như vậy. Lương Song Kỳ hiện giờ đầu óc xoay chuyển không đủ nhanh. Hắn nhìn qua giống như ném hồn. Thành thật nói. Ta tìm chủ nhiệm lớp muốn. Lương Song Kỳ lại không có cách nào tìm mặt khác bạn học nữ mượn. Đành phải phiền toái đến chủ nhiệm lớp lão sư của mình. Đương nhiên hắn hiện tại lựa chọn quên đi mở miệng bầu không khí. Hắn tạm thời còn không có cách tiếp thu đoạn hồi ức này. Yêu cầu tại nội tâm càng cường đại nghĩ lại. Sở Tiêu Tiêu, lão sư không hỏi nguyên nhân sao? Lương Song Kỳ, nàng giống như hỏi, giống như không hỏi, ta nhớ không rõ. Sở Tiêu Tiêu nhìn qua chết máy trạng thái Lương Song Kỳ. Thiệt tình thực lòng nói. Cảm ơn Kỳ Kỳ ca ca, thật sự phiền toái ngươi. Sở Tiêu Tiêu, Kỳ Kỳ ca ca như thế muốn mặt còn có thể mở miệng. Quả thực làm ra lớn lao hy sinh. Thật là sợ hắn xã hội tính tử vong. Mặc dù Sở Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu có chút khó chịu cùng xấu hổ. Nhưng Lương Song Kỳ đều thay nàng gánh vác một nửa xấu hổ. Trong nháy mắt nàng lại đánh lên tinh thần tới. Có lẽ là nước đường gừng phát huy tác dụng. Nàng cảm thấy chính mình dễ chịu không ít. Có thể chậm rãi đi xuống dưới. Sở Tiêu Tiêu vây quanh Lương Song Kỳ đồng phục áo khoác. Nàng bắt đầu chậm rãi đi bộ xuống núi. Mà Lương Song Kỳ dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ. Như đi trên băng mỏng. Hắn tựa hồ sợ nàng tùy thời té xỉu. Sở Tiêu Tiêu mở miệng trấn an. Chấm, Kỳ Kỳ ca ca, không có khoa trương như vậy. Ta hiện tại khá hơn nhiều. Lương Song Kỳ sững sờ nói. Phải không? Bởi vì ta xác thật không rõ lắm. Mẹ ta luôn nói lúc này giết ta cùng ba ba ta tâm đều có. Lương Song Kỳ lại không có trải qua những chuyện này. Hắn chỉ biết mụ mụ sẽ vào lúc này nói muốn giết người. Tự nhiên cảm thấy Sở Tiêu Tiêu khả năng đồng dạng khó chịu. Sở Tiêu Tiêu, a di nguyên lai hung tàn như vậy sao? Sở Tiêu Tiêu, Kỳ Kỳ ca ca yên tâm đi. Ta sẽ không giết ngươi. Dopamine 1. Dopamine là một hóa chất hữu cơ thuộc họ catecholamine và phenethylamine. Nó có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh. Đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Sĩ chi đam hề 2. Nữ chi đam hề 2. Trích bài thơ manh ba thời Chu của Khổng Tử. Dưới đây là trích đoạn. Sĩ chi đam hề, do khả thuế dã, nữ chi đam hề, bất khả thuế dã, Hán Việt, con trai có phải lòng mê gái, thì còn có thể gỡ ra được, con gái mà phải lòng mê trai, thì không thể gỡ thoát ra được, dịch nghĩa, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.